Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, chương 2072, đánh chết không thừa nhận. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong đại sảnh, Lam Phong cùng U Linh hai người nhàn nhã tự nhiên địa uống vào không xuất bản nữa 700 năm phần. Romanei Conti, lộ ra phá lệ địa hưởng thụ. Cái này 700 năm phần cái kia cổ điển vị đạo so với Lam Phong yêu quý 900 năm phần vị đạo đến. Còn tốt hơn không ít, tràn đầy phong cách cổ xưa mà tăng thương. Đồng thời còn mang theo một vẻ yêu buồn vị đạo. Tổng là có thể gọi lên ẩn giấu ở đáy lòng cái kia trong lúc lơ đãng khắc sâu trí nhớ tới. Nếu không có cái này 700 năm phần Romanei Conti nhấm nháp. Có lẽ bây giờ Hạ gia có thể nói lại là mặt khác một phen bộ dáng. Dù sao không có rượu này lời nói, Lam Phong cùng U Linh căn bản liền không khả năng như vậy tâm bình khí hòa ngồi xuống. Mà chính là đem chọn cái Hạ gia đều cho nhấc lên cái cơ sở nhi hướng lên trời. Ở đại sảnh bên ngoài, chúc chết thao các loại đông đảo Hạ gia tộc mọi người cũng không hề rời đi. Mà chính là một mặt tức giận nhìn lấy cái kia nhàn nhã nhấm nháp Lam Phong cùng U Linh. Trong mắt lộ ra lấy nồng đậm oán độc. Nếu không phải biết Lam Phong thân phận cùng tuyệt cường thực lực, bọn họ sớm liền hạ lệnh động thủ đem ra hỏa này cho giải quyết triệt để rơi. Mỗi một cái Hạ gia tộc nhân tâm cơ sở đều là tràn đầy nồng đậm vẻ phẫn nộ. Lão gia tử, gia chủ, mang tràn đầy lửa giận. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, chúc chết thao bọn người rốt cục nhìn đến hai bóng người vội vàng chạy đến. Khiến đến bọn hắn tinh thần đều là không khỏi chấn động. Liền vội mở miệng, hai người này thình lình chính là Hạ gia lão gia tử cùng Hạ gia tộc lớn lên Trúc Bắc Phong. Xa xa xa, nhưng mà, bất luận là Hạ gia lão gia tử vẫn là Trúc Bắc Phong căn bản thì không để ý đến bọn họ. Mà là tại bọn họ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bước nhanh đi vào trong đại sảnh. Đối với Lam Phong cùng U Linh hai người lộ ra nhiệt tình nụ cười đến. Nịnh hót thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phong thiếu, U Linh tiên sinh, hai vị đi vào Trúc Thành làm sao cũng không sớm thông báo một tiếng. Chúng ta cũng tốt tự mình đi nghênh đón a. Thật sự là không có ý tứ. Để hai vị đợi lâu. Lam Phong cùng U Linh chỉ là nhàn nhạt quét hai người bọn họ liếc một chút. Cũng không nói lời nào. Nhìn lấy Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong đối đãi Lam Phong cùng U Linh cái kia vô cùng cung. Kính bộ dáng, nghe đến bọn hắn lời nói. Trúc chết thao bọn người đều là hơi sững sờ. Nhìn về phía Lam Phong cùng U Linh trong ánh mắt đều là tràn đầy nồng đậm rung động cùng khó có thể. Tin tới, phải biết Hạ lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong có thể nói là Đông Bắc địa khu Mãnh Long. Đức cao vọng trọng tồn tại. Người nào nhìn thấy bọn họ không phải tất cung tất kính. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn vậy mà đối Lam Phong cùng một cái khác không biết tên tiểu tử cung kính như. Vậy, đây không thể nghi ngờ là phá vỡ Hạ lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong tại trong đầu của bọn họ cái. Kia cao lớn hình tượng, phá vỡ bọn họ đối Hạ lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong nhận biết. Cái này, Phong thiếu. Các ngươi đây là còn đang vì chúng ta hai tới chậm mà tức giận chứ? Tới tới tới, hai chúng ta chiêu đãi không chu đáo, tự phạt ba chén. Nhìn thấy Lam Phong cùng U Linh cái kia lạnh lùng bộ dáng, Hạ lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong trên mặt nụ cười thì là cứng đờ. Đáy lòng tràn đầy cực độ không tốt đánh dự cảm đến, vội vàng làm mở miệng cười, người tới, cho ta lấy rượu cùng cầm cái chén đến. Trúc Bắc Phong cũng là hào sảng nói ra. Vâng, Trúc chết thao vội vàng xưng phải. Đi đến một bên cầm lấy rượu vang đỏ cùng cái chén đi qua. Không cần, nhưng mà, Trúc Bắc Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Chính là bị Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm chỗ đánh gãy. Chúng ta lần này không phải đến uống rượu. Cái kia không biết Phong thiếu các ngươi lần này tới là vì chuyện gì. Nghe được Lam Phong lời nói, Hạ lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng đậm. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, đã không phải đến uống rượu, như vậy tự nhiên là mà tính sổ sách. U Linh ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Hạ lão đầu, Trúc Bắc Phong, thiếu nợ thì trả tiền. Thiếu mệnh hoán mệnh, hơn 5 năm trước khoản tiền kia. Chúng ta cũng là thời điểm cái kia tính toán. Nghe được U Linh lời nói. Bất luận là Hạ gia lão gia tử vẫn là Trúc Bắc Phong sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Đáy lòng càng là nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng. Bọn họ tại đường đi phía trên nghĩ tới rất đa số gì Lam Phong cùng U Linh sẽ đến Hạ gia lý do. Nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà lại là bởi vì chuyện kia mà đến. Thế nhưng là, bọn họ đến cùng là làm sao biết. Ngắn ngủi rung động cùng hoảng sợ về sau. Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong thì là vội vàng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó làm mở miệng cười. Phong thiếu, U Linh tiên sinh, các ngươi lời này là chuyện gì đây? Chúng ta hoàn toàn thì nghe không hiểu a, nghe không hiểu đúng không? Nghe vậy, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn mang. Ánh mắt nhìn thẳng Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong. Thân là nửa bước bán đế cảnh cường giả cái kia khí tức cường đại thì là không có dấu hiệu nào. Khuếch tán mà ra, trong đại sảnh nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Như vậy ta thì lặp lại một lần nữa tốt. Chúng ta là vì hơn 5 năm trước Long Thứ Bộ đội đặc chủng bị diệt cái kia chàng chiến dịch mà. Đến, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mệnh đền mạng. Nợ máu trả bằng máu. Hiện tại, các ngươi nghe rõ ràng sao? Cái này, Phong thiếu, ngài có phải hay không lầm? Cái gì Long Thứ Bộ đội đặc chủng trận tiêu diệt? Chúng ta là thật không biết ngài đang nói cái gì a? Chúng ta cũng là một tiểu thế gia. Nơi nào sẽ tham dự những chuyện lặt vặt kia động a? Cảm nhận được Lam Phong cái kia khủng bố khí. Thế cường đại. Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong đáy lòng đều là tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Trên mặt chất đầy vô tội nụ cười. Miệng bên trong truyền ra run rẩy mà lại vô tội lời nói tới. Rất tốt, thấy thế, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Vẫy tay một cái, một phần tư liệu văn kiện chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó chính là bị hắn nặng nề mà đập trên bàn. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Chờ các ngươi xem hết những tài liệu này lại nói cho ta biết. Các ngươi đến cùng có biết hay không đi. Nghe được Lam Phong lời nói. Hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong thân thể hai người bỗng nhiên run một cái. Đều là nhìn nhau. Sau đó liền xòe bàn tay ra cầm lấy cái kia phần văn kiện cẩn thận xem ra. Bịch, khi bọn hắn nhìn đến trên văn kiện nội dung lúc. Nguyên bản cái kia bối rối sắc mặt lại là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Khi bọn hắn xem hết trên văn kiện tất cả nội dung lúc, hai chân lại là tại run lẩy bẩy. Hai người sức lực toàn thân dường như toàn bộ đều bị rút khô. Đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, trực tiếp đối với Lam Phong cùng U Linh hai người quỳ xuống lại. Mồ hôi lạnh phủ đầy bọn họ cái trán, thuận lấy bọn hắn gương mặt không ngừng mà rơi mà xuống. Ướt nhẹp bọn họ quần áo. Lão gia tử, gia chủ, gia chủ. Nhìn thấy cái kia toàn thân sụi lơ. Quỳ xuống lại Hạ gia lão gia tử. Trúc Chết Thao đám người sắc mặt đại biến. Vội vàng vọt tới bọn họ trước mặt đem bọn hắn thân thể đỡ lên. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Gia, người thế nào? Gia chủ, người đến cùng làm sao? Tình cảnh này quả thực là đem chư vị đang ngồi Hạ gia tộc người bị dọa cho phát sợ. Phải biết Hạ gia lão gia tử mặc dù không có tập võ. Nhưng là hắn dũng khí cùng phong tư thế cùng hắn sức ảnh hưởng không chút nào không cần ông tổ nhà. Họ Trịnh kém, hắn định lực càng là kinh người. Thế nhưng là mọi người chưa từng có nhìn thấy hắn thất thố như vậy qua. Đây là vị kia ngang dọc Đông Bắc, quát tháo phong vân. Đức cao vọng trọng Hạ gia Định Hải thần châm sao? Tất cả mọi người biết, chỉ cần Hạ gia lão gia tử một ngày không ngã, Hạ gia liền đem tại Đông Bắc sừng sững không ngã. Thế nhưng là bây giờ, Hạ gia lão gia tử mặc dù không có ngã xuống, nhưng là bây giờ hắn lại bị dọa đến quỳ trên mặt đất. Mặt không có chút máu. Đến mức Trúc Bắc Phong thì là từ nhỏ tập võ, thiên phú kinh người, bây giờ hơn 50 tuổi đã bước vào đại tông sư đỉnh phong. Thực lực siêu phàm, định lực hơn người, khí phách thủ đoạn phi phàm, ngộ đến bất kỳ đại sự đều là thản nhiên chỗ chi. Thế nhưng là mọi người lại không nghĩ tới hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn một phần văn kiện về sau vậy mà liền biến thành bộ dáng như vậy, toàn thân thoát lực, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia uy phong mạnh đại gia chủ sao? Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho hai vị hạ gia đình phong nhân vật lộ ra như thế hoảng sợ khiếp đảm bộ dáng? Đến cùng lại là cái gì dạng sự tình có thể đem hai vị này Đông Bắc cự bá dọa đến như thế mặt không? Có chút máu, trắng bệch cùng cực, giờ khắc này, làm cho hạ gia tộc mọi người triệt để rung động. Tính cả nhìn về phía Lam Phong cùng U Linh trong ánh mắt đều tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ tới. Hai người này đến cùng làm cái gì? Cầm giữ có cái gì dạng thủ đoạn mới có thể để hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong trở nên bộ dáng như thế? Hạ gia lão già kia, hiện tại các ngươi còn có lời gì nói? Lam Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia bị đỡ lấy hạ gia lão gia tử cùng Trúc Bắc Phong, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn chăm chú cùng nồng đậm uy áp, hạ gia lão gia tử há hốc mồm, muốn giải thích thứ gì, thế nhưng là hắn cổ họng lại không phát ra được mảy may thanh âm tới. Lúc trước bọn họ hạ gia đáp ứng làm sự kiện này thời điểm vốn cho rằng Long thứ bộ đội đặc chủng đem về bị toàn diệt, như vậy bọn họ thì không có chút nào nỗi lo về sau. Thế nhưng là bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong cùng U Linh bọn họ vậy mà tại thảm liệt như vậy vây quét phía dưới sống sót. Cho dù là về sau bọn họ biết Lam Phong còn sống trở về cũng không có đi để ý tới, không có đi giao ra cái gì hành động thực tế, là bởi vì bọn hắn cảm thấy cho dù là Lam Phong trở về cũng tuyệt đối tra không ra sự kiện kia có bọn họ hạ ra tham dự. Bọn họ có thể không đếm xỉa đến, nhưng mà, bọn họ lại tính sai. Lam Phong không chỉ có còn sống, hơn nữa còn tại phía tây hắc ám thế giới xông ra cực đại danh khí, trở thành chí cao vô thượng tứ hoàng, lấy cường thế tư thái trở về, quét ngang hết thảy. Đồng thời bây giờ hắn chả tìm tới cửa, mà lấy bọn hắn bây giờ hạ ra thực lực, nhưng căn bản thì không cách nào chống lại. Ai? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, hạ gia lão gia tử há hốc mồm, thân thể lay động hai lần, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Cả người hắn cũng là suýt nữa bất tỉnh đi. May mắn Trúc chết thao đem hắn vịn. Năm đó sự tình, chúng ta thật là tham dự. Cuối cùng, hạ gia lão gia tử bỗng nhiên cắn răng một cái, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm khàn khàn tới. Bịch. Trúc Bắc Phong thấy thế càng là tránh thoát tộc nhân nâng, đối với Lam Phong trực tiếp quỳ xuống đến, trầm thấp áy náy mà lại dẫn khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong thiếu, U Linh tiên sinh, ai làm nấy chịu, năm đó sự tình là ta tham dự đồng thời động thủ. Các người muốn báo thù thì hướng ta một người đến tốt, muốn chém giết muốn dốc thịt, ta Trúc Bắc Phong đều nhận. P.S. Bởi vì viết đến thời điểm một mực tại xoắn suýt Trúc Bắc Phong tên vấn đề, dẫn đến xuất hiện Hạ Đông đến, Trúc Tây Lai các loại tên, thực bọn họ đều là cùng một cái, gọi là Trúc Bắc Phong, đã sửa đổi, cảm ơn mọi người giám sát cùng nhắc nhở, chúc phúc mọi người nguyên đán ngày nghỉ vui sướng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.